sự rung động có chủ ý. Chương 489, vở kịch lớn, 8, cùng nhau xuống địa ngục, chờ em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Khắc Quân bỗng nhiên nhận ra, mình sắp sửa mất tất cả. Ông ta nhìn về phía Hạ Văn Lễ, gằn giọng, từ bao giờ cậu bắt đầu nghi ngờ tôi? Sau buổi tiệc nhận người thân, cái gì? Con người ông có quá nhiều điểm mâu thuẫn, có năng lực nhưng lại cam tâm làm rể nhà vợ, dù bị người ta mỉa mai là ăn bám, vẫn cố dựng hình tượng người chồng si tình. Nhưng ông thật sự yêu Thịnh Tú Hoa đến thế sao? Một người có năng lực mà không có dã tâm là cực kỳ hiếm, đặc biệt là người từng đứng trên vai nhà họ Thịnh, được chiêm ngưỡng phong cảnh trên đỉnh núi cao. Làm sao ông ta cam lòng cả đời ở mãi dưới chân núi? Hạ Văn Lễ khẽ cười lạnh. Theo điều tra của tôi, hai người kết hôn đã lâu, nhưng hơn một nửa thời gian là sống ly thân. Tôi không cho rằng đó là tình yêu gì cao cả. Hay là chỉ khi Thịnh Tú Hoa xảy ra chuyện, ông mới nhận ra mình không thể rời bỏ bà ấy. Năm đó, chuyện của Ninh Ninh, lời giải thích của ông nghe thì có lý, nhưng luôn khiến người ta thấy bất an. Chắc chắn có mắt xích nào đó sai lệch. Nếu tôi đoán không nhầm, lý do ông gả vào nhà họ Thịnh từ đầu đến cuối chỉ là vì tập đoàn Thịnh thế. Đáng tiếc thay, Ninh Ninh đã trở về. Ba mẹ vợ tôi cũng quay lại. Toàn bộ kế hoạch của ông giờ chỉ còn là con số không. Tôi đoán, vụ Thịnh Tú Hoa ra tay với Tưởng Tiểu Thư và anh vợ tôi, sau lưng không thiếu phần đổ thêm dầu vào lửa của ông. Chỉ mong bà ấy thấy chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào. Còn bà ấy thì bất hạnh ra sao? Ông hiểu quá rõ bà ấy, ông biết bà ấy nhất định sẽ ra tay. Một khi kế hoạch thành công, chẳng những có thể đá bay cái gánh nặng là Thịnh Tú Hoa, ông còn dễ dàng giành lấy khoản đầu tư hàng trăm tỷ, đứng ngang hàng với Thịnh thế, thậm chí nuốt chửng nó. Chỉ là vấn đề thời gian, có đúng không? Tổng giám đốc Trịnh, Hạ Tuần cười khẽ, chêm một câu đầy trào phúng. Chỉ tiếc là ông quá tự tin, cũng quá tự phụ. Ông cho rằng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nhưng ông đã bao giờ nghiêm túc điều tra? Lâm Hạo Dương theo tôi suốt 10 năm, tình cảm dành cho tôi sâu đậm đến thế nào? Lúc này, giữa bầu không khí nghiêm trọng, Hạ Văn Giã đột nhiên buột miệng. Chú út, không lẽ trợ lý Lâm thầm mến chú thật à? Phụt. Tô Hàm Nguyệt suýt nữa phun nước. Lâm Hạo Dương đúng là fan cuồng của Hạ Tuần. Năm xưa ghét Tô Hàm Nguyệt chỉ vì cảm thấy yêu đương là gánh nặng, cản trở sự nghiệp của Hạ Tuần. Trong lòng anh ta, Hạ Tuần còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Dù có phải làm gián điệp, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng con người không ai hoàn hảo. Dù đã nắm bắt được đường đi nước bước của đối thủ, vẫn có thể xảy ra sơ suất. Đó chính là vụ tai nạn xe. Cũng chính biến cố đó khiến Trịnh Khắc Quân quyết tâm diệt khẩu. Chỉ cần Hà Sán như chết, thì toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Thịnh Tú Hoa. Chính điều đó đã để lộ ra cái đuôi rắn độc mà Hạ Văn Lễ và mọi người kịp nắm được. Hắn quá nôn nóng. Tại sao, Trịnh Khắc Quân, tất cả chuyện này thật sự là ông làm? Thịnh Tú Hoa không dám tin. Sự thật bày ra trước mắt, cô không muốn tin và cũng không dám tin. Ông cưới tôi, chẳng lẽ không phải vì yêu tôi? Lúc này, Trịnh Khắc Quân không còn ý định che giấu gì nữa. Mọi việc đã bị phơi bày, chuỗi bằng chứng chắc chắn đã đầy đủ. Con đường phía trước chỉ còn lại duy nhất một lối đi, con đường chết. Thịnh Tú Hoa, cô tự tâng bốc mình quá rồi đấy. Yêu cô là cái thá gì? Tự mãn, kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Năm đó là cô nói với tôi, nhất định có thể nắm trọn nhà họ Thịnh trong tay, tôi mới đồng ý gả vào. Kết quả thì sao? Cô bị chính nhà họ Thịnh vứt bỏ như rác rưởi, một kẻ vô dụng, ngay cả giết người cũng không xong, còn để lại kẻ sống sót. tôi phải đứng ra dọn dẹp hậu quả cho cô. Kẻ sống sót đó, đương nhiên chính là Thịnh Thư Ninh. Vì một khi chuyện năm xưa bị phơi bày, người đầu tiên sụp đổ sẽ là Thịnh Tú Hoa. Trịnh Khắc Quân, kẻ đã gả vào nhà họ Thịnh, cuối cùng cũng rơi vào tình thế khó thoát. Vậy là những việc tôi làm, ông đều biết. Hơi lạnh dâng lên từ bốn phương tám hướng, khiến Thịnh Tú Hoa toàn thân run rẩy dữ dội. Trịnh Khắc Quân khẽ cười lạnh, biết thì sao, cô đến người chị dâu ruột, cháu gái ruột cũng dám ra tay, thì tôi còn trông mong gì cô sẽ nương tay với tôi. Tôi thích cô, yêu cô, mơ à, tôi cần cô chỉ vì khi mới lập công ty, tôi cần lợi dụng cô để duy trì danh tiếng, cần cô để dựng hình tượng mà thôi. Dù sao, chỉ cần họ Thịnh vẫn còn liên quan đến cô vẫn mang họ Thịnh, thì vẫn còn giá trị lợi dụng. Thịnh Tú Hoa đánh răng lập cập, anh chưa từng yêu tôi sao? Cô bị điên à? Trịnh Khắc Quân bật cười giận dữ. Ở cạnh cô thêm một giây tôi cũng thấy ghê tởm. Thứ gì cũng không bằng Dụ Cẩm Thu, còn cứ thích so đo. Cô tự soi lại xem bản thân là hạng gì. Rời khỏi họ Thịnh, cô chẳng là cái thá gì cả. Yêu cô, yêu cái ngu của cô hay cái ngốc của cô. Ngoài việc sinh ra trong nhà họ Thịnh, có tí ngoại hình, cô còn cái gì đáng giá không? Đúng là vợ chồng bao năm, quá hiểu nhau, nên biết rõ đâu là chỗ đâm đau nhất. Cả đời này, người Thịnh Tú Hoa ghét nhất chính là Dụ Cẩm Thu. Khi Trịnh Khắc Quân hoàn toàn lộ mặt thật, ngay cả khí chất xung quanh cũng thay đổi, không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà là một vẻ hung tợn, u ám và đầy sát ý. Trong mắt ông ta chỉ còn lại hối hận. Mưu tính bao năm, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Hết rồi, tất cả đều đã chấm dứt, trừ vụ tai nạn xe ra, mọi chuyện đều là giả. Kể cả việc Thịnh Đình Xuyên hôn mê cũng chỉ là một vở kịch. Tất cả chỉ để dụ ông ta ra tay. Ông ta chưa bao giờ xem Hạ Văn Lễ là mối nguy thực sự. Cảm thấy danh tiếng lạnh lùng và quyết đoán kia chẳng qua chỉ dựa vào hào quang nhà họ Hạ. Lại còn quá trẻ, mới hơn 30 tuổi. Nào ngờ, đúng là độc thật, có thể nhẫn nhịn, ẩn mình lâu đến thế. Hạ Văn Lễ chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta. Đối phó với gián độc, tốt nhất là một đòn chí mạng. Nếu để hắn ẩn nấp trở lại, e là vĩnh viễn không có cơ hội ra tay nữa. Súc sinh, Thịnh Mậu Trương không nhịn nổi nữa, nắm chặt tay thành quyền, sải bước lao lên, đấm liên tiếp vào mặt Trịnh Khắc Quân. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuỗi đảo ngược tình thế. Khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy Thịnh Mậu Trương đã đánh cho Trịnh Khắc Quân mặt mũi bầm dập, máu mũi và máu miệng chảy đầy mặt. Ba, Thịnh Đình Xuyên bước lên, giữ chặt lấy cha mình. Lão gia nhà họ Thịnh hít sâu một hơi. Trịnh Khắc Quân, nhà họ Thịnh chúng tôi không bạc đãi anh, nhưng các người chưa từng thật lòng xem tôi là người nhà. Nếu không, vì sao chưa bao giờ tính đến chuyện để tôi tiếp quản công ty? Thương Sách nhíu mày, tên Trịnh Khắc Quân này bị ngốc thật rồi sao? Tham không biết đủ, trước kia ở Thịnh Thế, hắn đã giữ chức vụ quan trọng, vậy mà còn muốn nuốt trọn cả công ty. Với cái năng lực của hắn, ngoài vài mánh khóe bẩn thỉu, có cái gì ra hồn đâu. Dù có đưa cả công ty cho hắn, hắn cũng nuốt không nổi. Đúng là thần kinh, anh ta hừ khẽ, liếc sang người bên cạnh. Thiếu gia nhà họ Vinh kia chỉ liếc lại bằng ánh mắt nhạt nhẽo như xác sống nhìn người trần. Hoàn toàn khinh thường. Thật ra, nhà họ Thịnh cũng đối xử không tệ với ông ta. Giống như Dụ Hồng Sinh, tuy không giỏi quản lý kinh doanh, nhưng vẫn được bố trí phụ trách mảng khai thác đá quý, khoáng sản ở nước ngoài. Một bát cơm ân, một đấu gạo thù, đôi khi đối xử quá tốt với kẻ tham lam, chỉ khiến chúng sinh ra lòng dạ hiểm độc. Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt. Với sự trợ giúp của Lâm Hạo Dương, Hạ Văn Lễ từ lâu đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ. do Trần Tối đích thân giao nộp cho cảnh sát. Vừa thấy cảnh sát, Hà Sán như chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, quỳ gối khóc lóc, cầu xin Thịnh Đình Xuyên tha cho mình một con đường sống. Thịnh Đình Xuyên lạnh nhạt đáp, tôi cứu bà ra khỏi tay Trịnh Khắc Quân, đó chính là đã cho bà con đường sống. Hà Sán như hiểu rõ điều đó, nhưng bà ta vẫn muốn xin cho con gái một con đường sống khác. Bà ta van nài, cầu xin Thịnh Đình Xuyên tha cho con mình, túm chặt lấy vạt áo anh, kiên quyết không chịu buông. Sự chú ý của mọi người đều dồn về phía họ. Không ai nhận ra, Thịnh Tú Hoa vẫn còn đang quỳ rạp dưới đất, lặng lẽ như tan biến khỏi thế gian này. Không biết từ lúc nào, con dao mà Hà Sán như dùng để gây án đã rơi vào tay Thịnh Tú Hoa. Khi cảnh sát đỡ bà ta lên xe lăn, chuẩn bị đưa đi điều tra, bà ta bất ngờ lên tiếng, tôi muốn nói vài lời với chồng mình. Lúc này, Trịnh Khắc Quân đã bị còng tay, hai người chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Giây tiếp theo, giữa khoảnh khắc như tia chớp xẹt qua, không ai biết sức lực từ đâu mà có. Thịnh Tú Hoa chống một tay vào thành xe lăn, tay còn lại vung dao, đâm mạnh về phía ông ta. Một nhát, cắm thẳng vào bụng, cổ tay bà ta vặn mạnh. Trịnh Khắc Quân đau đớn tột độ, ánh mắt kinh hoàng nhìn bà ta. Thịnh Tú Hoa, chúng ta cùng chết đi. Mọi kiếp sau, vẫn là vợ chồng. Ha ha, đời đời kiếp kiếp, tôi đều bám theo anh. Dao vừa rút ra, bà ta lại đâm tiếp một nhát, lưỡi dao như điên cuồng, máu bắn tung tóe, cả trung tâm triển lãm bùng nổ tiếng thét chói tai, tất cả mọi người hoàn toàn hỗn loạn. Hạ Văn Lễ lập tức ôm chặt vợ vào lòng, không để cô nhìn thấy cảnh máu me ghê rợn ấy. Thương Sách quay người định tìm ai đó nương tựa, kết quả bị thiếu gia nhà họ Vinh lạnh lùng phán, tránh xa tôi ra. Còn Hạ Văn Giá thì chỉ biết ôm chặt lấy chính mình, quá đẫm máu, quá tàn nhẫn. Cậu âm thầm rủa, mẹ nó, chắc mấy đêm tới cậu không ngủ nổi mất. Cậu tính tìm Hạ Lăng Châu để nương tựa, quay đầu lại thì thấy nhị đường ca nhà mình đã ôm lấy nữ minh tinh chạy mất. Hoàn toàn không đoái hoài gì tới đứa em trai này. Không ai ngờ, một buổi triển lãm trang sức cuối cùng lại khép lại theo cách máu me và bi thương đến vậy. Càng không ai ngờ, kẻ đứng sau tất cả lại là Trịnh Khắc Quân. Mọi người đã biết từ lâu, mà không ai nói cho em. Thịnh Thư Ninh gần đây vì lo lắng cho anh trai mà ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng phát hiện ra, tất cả chỉ là một màn kịch. Càng ít người biết càng tốt, cũng là vì muốn tốt cho con. Dụ Cẩm Thu dịu dàng vuốt tóc con gái, mẹ vốn cũng không định để con tới đây hôm nay. Thật ra, lần đầu gặp ông ta, mẹ đã cảm thấy có gì đó không ổn, không nói được cụ thể, nhưng linh cảm cứ như mách bảo mẹ rằng, Trịnh Khắc Quân không phải người tốt, chuyện này, chị Trì Vũ cũng không biết sao. Thịnh Thư Ninh cau mày, Thịnh Đình Xuyên lắc đầu. Trịnh Khắc Quân và Thịnh Tú Hoa vốn nhằm vào nhà họ Thịnh. Khi mọi việc chưa ngã ngũ, giữ Trì Vũ ở bên người chỉ càng thêm nguy hiểm. Chính vì vậy, Dụ Cẩm Thu mới phải nói lời nặng nề với cô. Anh à, chuyện này, em thấy, anh nên đi giải thích với chị ấy một lần cho rõ. Thịnh Thư Ninh khẽ thúc cùi tay vào anh trai. Thịnh Đình Xuyên ngước mắt, nhìn qua lớp kính trong suốt của trung tâm triển lãm, tưởng Trì Vũ đang đứng cách đó không xa. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, tiết trời đầu xuân vẫn còn lạnh, càng khiến dáng người cô trở nên gầy guộc, chân mang dép lê, dáng vẻ mỏi mệt, hốc mắt đỏ hoe. Bên ngoài tụ tập rất nhiều phóng viên truyền thông, mà bản thân Thịnh Đình Xuyên vẫn phải phối hợp điều tra với cảnh sát, hoàn toàn không thể rời đi ngay bây giờ. Giữa biển người đông nghẹt ấy, tưởng Trì Vũ chỉ khẽ mỉm cười với anh. Điện thoại trong túi rung lên, anh mở ra là một tin nhắn. Thịnh Đình Xuyên, dù có trễ đến đâu, em vẫn đợi anh về nhà. cách chương.